Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mại Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 113. Tiêu Bình Dương chết. Trong địa triều dương, ông đế nhìn lướt qua quyển sách tự thái giám dâng lên, trầm mặt bát. Chuyển hướng nhìn Tiêu Dực Đất vẫn không lên tiếng, khiến tim Tiêu Dực Đất muốn thoát cổ họng. Những năm này Tiêu Dực Đất luôn tâm tâm niệm niệm cả lộng thứ tử làm người thừa kế, qua nhiều năm cứ tưởng chuyện này vĩnh viễn sẽ không có hy vọng, đáng ngờ hiện tại thời cơ đã đến. Quyền lực và nữ nhân là nó tự lựa chọn, chứng mình không ép, với tội khiến hoàng gia mất hết thể diện. Hoàng huynh dù là đế vương cũng không cách nào bênh vực nó được. Ông đế vẫn chưa lên tiếng, bỗng nhiên hoàng hậu mở miệng. Nếu cẩm thân vương cố ý muốn phế thế tử, vậy xin hỏi vương gia, nếu Giả Huyền bị phế nên cho ai kế nhiệm đây? Nghe lời nổi lạnh lùng của hoàng hậu, Tiêu Dực Đất cảm thấy lạnh cả người. Khi Giả Huyền lớn lên bên cạnh hoàng hậu, mình muốn phế nó, hoàng hậu nương nương chẳng những không càng mà còn nói vậy, không biết đến tận cùng là có ý gì. Bất quá không bắn lấy cơ hội này đã cô phụ một mảnh tình thâm của Liễu thị và con thứ Tiêu Dạ Cá Hiếu Thuận. Thấy vẻ mặn tràn ngập và mông của Liễu thị, Tiêu Dực Đất nhận tâm nói, nếu con trưởng không thừa kế vậy dĩ nhiên là để con thứ Tiêu Dạ Cát rồi. Lời Tiêu Dực Đất khiến bọn Liễu thị và Tô Như vui mừng quá đỗi. Cả Tiêu Dạ Cát cũng không giấu được vẻ hớn hở. Vốn nghĩ cả đời này mình không có duyên với vị trí thái tử, chẳng ngờ cơ hội đã đến. Trần thị được hạ ma ma đỡ, nghe vậy thân mình cứng đờ, không tận trường như ca, nắm ống tay áo Tiêu Dũng Huyền không lấu kể lại. Đứa con bất hiếu này còn không mau nghe lời phụ vương, chẳng lẽ ngươi không cần vương vị nữa? Ngươi không thừa kế vương vị thì chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi, dù không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho mẫu phi chứ, có lẽ ngươi bị quỷ che mắt rồi sao? Mặn Trần Thị vô cùng dữ tợn, nắm tay áo Tiêu Dũng Huyền lắc lắc. Như ca thật không muốn nhìn nữa, vừa định nói chuyện, Tiêu Dũng Huyền đã xoay đầu lại, trong mắt toàn là cô đơn, khiến lòng nàng vô cùng đau xót. Dù chẳng biết bản ghi chép kia là thật hay giả, nhưng sự thật đây là con của nàng và hắn. Bất quá, trong cái vương phủ này, sẽ không có ai đau lòng vì hắn cả. Năm năm trước không có, hiện tại càng không, đã như vậy chi bằng buông tay. Thấy Tiêu Dạo Huyền như đã quyết định xong gì đó, Như Ca không mở miệng giải thích nữa. Tiêu Dạo Huyền nó lên cung kính quỳ xuống. Bẩm hoàng thượng, kính xin hoàng đế thái vị cẩm thân vương thế tử của thần, hoàn thành tâm nguyện của phụ vương. Thế tử chủ động từ bỏ, thân thị dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Mà mấy vị đại thần đang quỳ phía trước xin cho thế tử càng thêm không nói ra lời, hoàn thành tâm nguyện của phụ vương. Nghe vậy ông đế bất đắc dĩ lắc đầu, đúng lắm, tâm nguyện nhiều năm qua của em trai ngu độn chẳng phải là điều này sao? Thì đến không thích Dạ Huyền, những năm này là do mình quá cưỡng cầu. Ông đế nhắm mắt lại, cái lúc mở ra đã có quyết định. Với sự chú ý của mọi người, ông đế cầm quyển sách được xem là bảo vật của Vân Cương lên xem một chút, sau đó vung tay ném quyển sách vào lò lửa. Quyển sách lập tức bị thiêu trụi không còn một mảnh. Thoáng chốc trong điện triều dương tràn ngập mùi cháy khét. Thế vậy Vũ Văn Khâu và bọn hoàng tử hoàng nữ thì sững sờ. Tiêu Bình Dương càng thêm gấp, Vũ Hoàng rõ ràng là muốn hủy diện chứng cớ mà. Tiêu Bình Dương nóng nóng bước ra khỏi chỗ ngồi, đến trước mặt ông đế, không từ chính nghĩa nói, phụ hoàng, chuyện hôm nay liên quan đến thể diện đại chu ta, nếu thế tử đã có ý thoái vị nhường cho người tài, không rằng phụ vương phán đoán công bằng sáng suốt. Nghe Tiêu Bình Dương nói, hoàng hậu chỉ cười nhẹ một tiếng. Bình Dương công chúa, chuyện này hoàng thượng tự có quyết định. Nếu nói thể diện, chẳng phải vì công chúa ăn ngủ với vài tên trai thơ ngay trong miếu mới càng thêm ảnh hưởng đến thể diện của đại chu ta sao? Công chúa muốn bình luận người khác, hãy xử lý chuyện của mình cho tốt trước đi, rồi hắn nói. Lời hoàng hậu là dấy lên một làn sóng lớn, mọi người nhìn về phía Tiêu Bình Dương với vẻ mặt quỷ dị. Công chúa Bình Dương ở trong miếu đã để niệm kinh cầu phúc cho phu quân đã qua đời. Nếu đúng có nuôi trai trong miếu thì quá khủng khiếp. Bất quá, hoàng hậu đã nói vậy nhất định là thật. Lúc này, mọi người đều hiểu rõ, những năm qua, hoàng hậu chưa bao giờ quản việc của cán hoàng tử hoàng nữ. Hôm nay nói trắng ra như vậy, đơn giản là vì thế tử mà thôi. Cũng khó trách, thế tử chẳng khác gì con ruộng của hoàng hậu. Tiêu Bình Dương đã gấp gáp bắt hoàng thượng ra quyết định, chẳng phải muốn đối nghịch với hoàng hậu nương nương sao. Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt thoáng mà kinh bỉ, sắc mặt Tiêu Bình Dương tối sầm lại, nó giận bốc cao nhưng chỉ đành cắn răng lùi qua một bên. Lúc trước, nếu không do hoàng hậu nhúng tay vào để mình gả cho một kẻ đoản mệnh, sao mình đến nỗi lẻ loi hiu quạnh để tìm một ít người đến vui đùa, bằng không công chúa có khách gì ni cô đâu. Bất quá mình luôn che giấu rất kỹ, không biết sao mà hoàng hậu biết được. Con mama đứng bên cạnh hoàng hậu thấy bộ dáng Tiêu Bình Dương nghiến răng nghiến lợi, lòng thầm cười lạnh. Hoàng hậu nói rất đúng, những cái này đều ngu xuẩn dại dột, cho rằng âm thầm làm mấy chuyện kia mà có thể qua mặt được ánh vệ. Hôm nay đã nghĩ cánh hại thế tử và thật không có đầu óc. Hoàng thượng, nếu Dao Huyền đã chủ động từ bỏ vị thế tử, vậy hoàng thượng sớm ra quyết định đi. Thấy Tiêu Bình Dương luôn xuống, Tiêu Dực đứng vội vàng nói vào, muốn tranh thủ cho kịp thời cơ. Thấy vẻ vội vàng muốn đổi người thừa kế của Tiêu Dực Đức, Tiêu Dực Huyền chán nản quay đầu bắt gặp Như Ca đang đau lòng nhìn mình, nháy mắt lại trở nên tươi sáng. Thế vậy ông đế gật đầu một cái, đúc trướng ban hôn quả không sai. Không để ý đến Tiêu Dực Đức, ông đế nhìn về phía sứ giả Vân Cường, Vũ Văn Khâu, quyển sách kia trẫm đã xem qua và tiêu hủy vì những gì ghi trong đó đều là lời nói vô căn cứ. Nghe vậy, Vũ Văn Khâu hất cổ lên tức giận nói, ông đế bệ hạ, đó là bảo vật của Vân Cương ta, sao có thể nói là lời nói vô căn cứ. Trong đây có viết, người trúng đoạn hồng cổ, trừ giáo chủ đời trước của Bát Nguyệt giáo thì không ai còn sống. Tương truyền, vị giáo chủ kia từ lúc sinh ra đã có thần công bảo vệ thân thể, vì vậy sống được hẳn là nhờ thần công đúng không? Vũ Văn Khâu cận đầu một cái, đúng vậy. Giáo Huyền không luyện qua thần công của Bái Nguyệt giáo nhưng vẫn sống tới giờ, ngươi không thấy kỳ quặc sao? Việc này Vũ Văn Khâu cũng không rõ lắm, thì chẳng biết tại sao chỉ có giáo chủ của Bái Nguyệt giáo mới nuôi được đoạn hồng cổ. Lúc trước để báo thù đánh trận thua, cái vị trưởng lão trộm đoạn hồng cổ của chủ dùng. Không nghĩ Cẩm Thân Vương thế tử của Đại Chu nhất định phải chết, không ngờ qua năm năm hắn vẫn sống khỏe mạnh trên đời, hơn nữa còn tiếp quản quân đội ở Tây Nam. Từ đó Đại Chu càng tăng cao cảnh giác với Vân Cương, mà lượng phúng thọ cao truyền vào Đại Chu đã bị tiêu hủy, khiến ta chính đất nước bị thiệt hại nghiêm trọng. Lúc này một đính Vũ Văn Khâu mang theo bảo vật đến là vừa để lôi kéo hoàng tử nào có khả năng lên ngôi mở rộng buôn bán, vừa để nghị biện pháp hãm hại vị thế tử nhiều lần đánh thắng Vân Cương của Đại Chu. Bởi chỉ cần làm được hai việc này, cán trưởng lão trong giáo liền đồng ý cho Vũ Văn Khâu làm giáo chủ, thì biết tin các hoàng tử Đại Chu tức giờ không vừa mắt thế tử, Vũ Văn Khâu rất vui mừng. Chỉ cần đối phó với thế tử, chuyện lôi kéo người không phải dễ như ăn cháo sao. Thì thất giải thần thông không biết bị giáo chủ đời trước giấu ở đâu, nhưng khi chém của giáo chủ lại bị Vũ Văn Khâu tìm được. Thấy có viết về đoạn hồng cổ, Vũ Văn Khâu hớn hở vô cùng, tìm cơ hội tiếp cận nhị hoàng tử Tiêu An Kiệt, tự nhiên được dẫn về kinh thành, bất quá vẫn chưa nghiên cứu kỹ nội dung trong sách. Theo ý trẫm, đoạn hồng cổ không phải là không có giá trị, chẳng qua vì Vân Cương là nơi mang di, trước giờ chỉ biết hạ cổ, chưa bao giờ nghĩ nghiên cứu cách giải cổ mà thôi. Đây chẳng phải là nói dân Vân Cương chỉ biết hạ người, không biết cứu người sao. Nghe Hồng Đế nói, Vũ Văn Khâu cứng mặn phản bác, Hồng đế, ngài nói sai rồi, ở Vân Cương ta để phu nhiều vô số kể. Vậy không biết ở Vân Cương có ai có thể trị ho lao, trị hoa liễu, trị... Nghe Hồng đế nêu tên một đống bệnh nan y, Cửu Vân Khâu mặn dù không phục nhưng chỉ có thể lắc đầu. Thế vậy Hồng đế nhìn Như Ca cười để ẩn ý. Ở đại chu ta có người xuống sắc như thế, không biết các anh có biết là ai không? Nghe Hồng đế hỏi, Như Ca dựng dựng phá miệng, xem ra thân phận ẩn giấu của mình sắp bị vạch trần rồi. Khởi bẩm hoàng thượng, thi tuẫn của đại phu Lan Vân trong dưỡng tiêu đường có thể nói là đứng đầu đại chu ta, mọi người đều thán phục. Viện trưởng thái y viện Trương Chính trước giờ luôn yêu người tài. Nghe Hồng đế hỏi liền thẳng thắn nói, tới nay vẫn không mời trưởng đại phu Lăng Vân vào cái y viện là điều hắn vẫn luôn tiếc nuối. Như vậy, mọi người đã gặp qua vị đại phu Lăng Vân này chưa? Nhiều người nhao nhao đáp lời. Bẩm hoàng thượng, đã gặp qua, đại phu Lăng Vân là một thư sinh rắn trẻo của chừng 30. Không, rõ ràng là một lão đại phu chừng 50, râu tóc điều bạc. Các ngài lầm rồi, rõ ràng là một người nho nhã chừng 40 tuổi. Nói xong, mọi người nhìn nhau, tướng mạo của thầy thuốc Lan Vân trong lời họ khác biệt quá lớn. Chỉ có ba người nói giống nhau, rất nhanh mọi người liền hiểu ra, chắc hẳn khi khám bệnh, thầy thuốc Lan Vân đã cải trang. Kết quả, mọi người nhìn về phía Hồng đế. Trong thiên hạ, chỉ có đế vương là không gì không biết. Nếu Hồng đế đã hỏi, vậy hiển nhiên biến thầy thuốc Lan Vân là ai? Trước tầm mắt của mọi người, Hồng đế nhìn Như Ca, ngữ điệu khẳng định nói. Vừa rồi, sứ giả Vân Cương nghi ngờ đứa bé trong bụng con không phải của Giả Huyền. Nhưng theo trẫm, trong thiên hạ chỉ có đại phu Lăng Vân mới có khả năng mang thai con của Giả Huyền. Nghe vậy, nhìn nữ tử mới chỉ 16-17 tuổi, có điển triều dương soi trào. Tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi. Vì đại phu nổi tiếng cả đại chu, có lần phải tốn vài chục vạn lượng vàng mới mời được lại là một nữ tử, hơn nữa còn trẻ như thế. Nhớ lúc trước nghe tin thế tử khăng khăng chọn nữ tử này, ai cũng tiếc hận cho thế tử, cảm thấy không đáng. Giờ ngẫm lại, rõ ràng thế tử đã tính toán hết rồi, có câu để thân báo đáp ơn cứu mạng quả không sai. Bên kia Trần thị trưởng Hạ Ma Ma bóng huyện cho tỉnh lại, nghe cái lời Hồng đế liền hai mắt tỏa sáng. Mà phản ứng của Tiêu Dực Đức và bọn Liễu thị là như nhà có tang. Đang lúc mọi người cảm thán thì Tiêu Dạo Huân nhìn chằm chằm vào bình xứ bên hông Vũ Văn Hầu, nháy mắt một luồng ánh sáng mắt thường không thấy được từ trong lòng bàn tay Tiêu Dạo Huân phóng ra, sau đó là âm thanh bình xứ bị vỡ. Tiếp theo có người nhìn thấy một con trùng màu nâu đang bò trên mặt đất. Cổ trùng, mọi người điên tiếm lui về sau, thứ với người đoạn mạng dường như chỉ trong chớp mắt này không đùa được. Mọi người chết sợ, con trùng này chưa nhận chủ, bây giờ đang trong kỳ ngủ đông sẽ không hại người. Vốn ủ rũ vì lời Hồng đế, giờ thấy vẻ hoảng loạn của mọi người, Vũ Văn Âu cười hả hê, người đại chu can đảm chỉ có đến thế thôi. Thế mà chỉ chốc lát sau, Vũ Văn Khâu không cười nổi nữa. Vì con sao động kia chẳng những không bò chậm mà còn chạy thật nhanh. Trong tiếng thét chói tai của Tiêu Bình Dương, nhanh chóng chưa vào bàn tay có máu của nàng ta. An tỷ, Tiêu An Đạo thấy chỉ mình ngã xuống đất điên cuồng lăn lộn la hét, da nhanh chóng khô héo thì vô cùng kinh hãi, không dám đến gần, chỉ có thể quán to. Vũ Văn Khâu mau nghỉ cánh lấy cổ trùng ra đi. Việc này, sao động con đang ngủ sai sao lại tiến vào kỳ hoạt động, đầu óc hỗn loạn tưng bừng của Văn Khâu chỉ có thể giống người bình thường khác liên tục lùi về phía sau. Thấy không nhờ vả được Vũ Văn Khâu kia rồi, Tiêu An Đào bèn chuyển sang Như Ca hét, cẩm thân vương thế tử phi còn không mau cứu người. Đường Tiêu Dạo Huyền bảo hộ sau lưng, nắm chặt tay Tiểu Huân, nghe ngũ hoàng tử kêu, Như Ca dở khóc dở cười. Trước đến giờ mình chỉ tiếp xúc mỗi một loại sâu độc là đoạn hồn cổ mà thôi, những loại kháng chưa từng đụng tới bao giờ, làm sao mà biết cánh không chế chúng. Vào lúc này Tiếng thét chói tai dần ngừng lại, mọi người nhìn kỹ. Trời, làm gì còn công chúa Bình Dương nữa? Ở chỗ đó chỉ có một đống quần áo. Nhìn con trùng đã lớn cỡ bàn tay người bò ra khỏi đống quần áo, rất nhiều người trong điện bắt đầu nôn mửa không dứt. Như ca vốn định đi xem đã bị Tư Giả Huyền che mắt. Theo mấy cái búng tay của Tư Giả Huyền, vài thanh kiếm bén bay qua, cổ trùng bị cắn thành vài đoạn. Sau đó là mùi phấn tiêu sáng tiêu tán trong không khí, cuối cùng trên đất từ một đống nước không còn gì cả. Một người sống sờ sờ chỉ có bán đã không còn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.